khiếp lắm. Cho nên là chúng ta thận trọng, sáng suốt. Còn nếu không, mình làm những cái thứ mình không lường được. Xã hội bây giờ đầy vậy. Đó là do cái gì vậy? Do chúng ta đây thiếu phước, cho nên chúng ta ở trong một cái cộng nghiệp đen tối. Mà nếu mình á không mở cái cửa sổ ra đó, thì mình sống trong cái bóng tối. Cho nên người ta cứ làm sai, còn mình phải nói với mình đó, không dám làm sai. Thấy sai thì phải sửa, đó là mình mở những cái cánh cửa sổ ra để cho nó thông thoáng trong cái nội tâm của mình, để mình còn biết cái con đường đi. Cái cộng nghiệp này là do mình tạo chứ ai tạo? Không ai tạo ra cả. Cho nên chúng ta làm cái gì đó, chúng ta nhớ điều căn bản này. Mình đang tạo phước hay tạo tội? Nói với mình vậy thôi. Còn không, chúng ta đi trong cảm xúc, mà chúng ta đi trong thọ hưởng cảm xúc. Đó là cái đặc điểm của người cõi dục, mà chúng ta đây không có thể bước ra khỏi khi thân xác chúng ta vẫn nằm trong cõi dục. Nguyện cầu ân Tam Bảo soi sáng cho chúng ta đó, bước ra khỏi những cảm xúc phàm phu của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ tới giờ mình hồi hướng thì sư cô trả lời cái câu hỏi vắn tắt mới thấy đây. Mới nói là bệnh trầm cảm, nguyên nhân và cách chữa trị theo cái nhìn của Vi Diệu Pháp. Bệnh trầm cảm nằm đây. Nằm ở đây. Và khi mà nó hiện ra thì nó chạy lên chạy xuống trong ba tầng cấp này. Tức là nó có hiển lộ ra. Nhưng mà nó nằm ở cái chỗ này nhiều nhất. Nó quấy ở trong tâm nhiều nhất. Nó nằm ở cái dạng này. Và cái khi mà nó đã thành ra cái bệnh mà nó định hình ở cái bệnh viện rồi đó, thì nó phải chữa trị về thân và chữa bị về tâm. Và khi mà chữa trị mà về thân đó, thì thường trong bệnh viện đó, cái phác đồ của nó là bao giờ cũng cho dùng thuốc ngủ. Và với thời gian á thì cái người này sẽ nghiện thuốc ngủ. Và cái bệnh trầm cảm này đó không giải quyết bằng tâm, thì cái chữa trị này nó sẽ đi tới nghiện thuốc ngủ. Và khi chúng ta gặp những cái người mà bị chữa trị mà thuần túy về y học không đó, thì cái người đã giật giờ. Mà cái quấy rối trong cái tầng cấp của tâm này nè, nó nặng thêm chứ nó không có bớt. Cho nên người này dần dần đó, nó đi vào cái con đường tự sát. Nó không chết vì trầm cảm thì tự nó cũng sẽ giết nó. Đi như thế. Thường là cái bệnh trầm cảm này đó, nó bắt đầu bằng cái sự tổn thương về tình cảm mà không thể nói ra được, và tự dẫn mình đi trong cái sự bế tắc mà nhất định không nói ra. Nằm đây. Nếu mà không có khéo giúp đỡ đó, thì cái người này nó phải vào trại tâm thần. Và khi người ta nói là cái thế gian khi người ta phạm pháp đó, nó có hai loại chung thân khổ sai. Một loại chung thân khổ sai có giảm án, và một loại chung thân khổ sai không giảm án. Nhưng bệnh trầm cảm này đó, mà khi đưa vào trong cái y viện rồi đó, thì nó là chung thân khổ sai không có giảm án mà không phải một kiếp. Không phải một kiếp. Cho nên phải thương mình. Mà thương cho đúng. Đừng có đi nghe theo những cái sai trái trong tâm mình. Nhất là những cảm xúc mang tính chất dục vọng. Nó thì thầm, nó dục dã và nó cực kỳ mạnh mẽ. Mà nó là ma quỷ. Cho nên quý vị thấy không, những cái vụ án mà ông hiếp cháu, cha hiếp con, không phải có một lần, không phải có một tháng, không phải có một năm, mà nó kéo dài như con quỷ dữ như thế đó, thì nó tạo tác từ đây đây. Và cái giá của nó cực kỳ đắt. Nên đừng hại mình. Người ta chửi mình, người ta nhục mạ mình, người ta đánh đập mình, người ta cướp tài sản của mình, người ta bôi xấu của mình, không bằng mình tàn tệ với mình vậy. Chúng ta chỉ thấy người khác chơi xấu với mình thôi, mình không thấy mình đối xử quá xấu và quá ác với mình. Trầm cảm nằm đây do mình ác với mình, do mình xấu với mình. Tại sao vậy? Mình bám vào mãi mãi trong cái mà mình đã định một cái khuôn mình phải theo. Và khi cái giấc mơ này á, nó bể như cái bọt bóng xà phòng rồi đó, thì mình đổ nát hết cái đời sống nội tâm mình. Mình hủy hoại hết, nhóm mình trong cái tâm tối, trong cái bùng nhơ vẫn duy trì đó. Vì nó mê muội mà. Cho nên chúng ta đây đó không dễ tu thành Phật đâu. Nhưng mà cái học hiểu giáo pháp á, chúng ta có khả năng học hiểu. Chúng ta học hiểu không phải đi dùng cái đó để mình nổi hơn trong đám bạn của mình, mà mình học hỏi cái đó để mình thực tập, mình soi sáng mình, để mình thương mình cứu mình đúng lúc. Bây giờ nhiều lắm, không phải ít đâu. Trầm cảm nhẹ thì đầy dẫy hết, nhưng nếu không giải được nó sẽ tăng lên. Nó sẽ tăng lên. Cho nên quý vị thấy không, sư cô tiếc thương một điều đó. Cái pháp môn niệm Phật rất là tốt, nhưng người ta dạy sai, làm cho cái người mà người ta thấy cái sai đó, người ta khó chịu, người ta không hành trì. Thật ra niệm Phật rất tốt. Tại khi mình quá đau khổ, mình cùng đường rồi, thì mình nên để tâm mình vào niệm Phật. Vậy chi? Để tâm mình không đi vào trong những cảnh cũ nữa, hướng về Phật. Như chúng ta chết chìm xuống mà chúng ta thấy cái bập chuối vậy, chúng ta ráng mà chụp cái bập chuối, ráng mà chụp cái bập chuối, ngoi lên để còn thoi thóp mà sống. Để khi chúng ta ôm hẳn được cái bập chuối trong rồi đó, thì chúng ta bồng bềnh rồi, chúng ta cũng có người giúp đỡ. Cho nên bây giờ mình không niệm Phật thì một câu kinh, một bài kinh ngắn, chúng ta hãy đọc đi. Trong lúc nó cùng quẩn, nó bẩn bách trong tâm mình đó, thì phải niệm Phật đi. Phải đọc đi. Cho nên sư cô mới phổ biến cái bài kệ An Lạc, bài Từ Bi Quán, cái bài rải tâm từ cho mình. Đấy, thấy không? Người ta chỉ nói là mình phải có tâm từ, nhưng mà cái tâm từ của pháp thế gian là nó để cho tất cả chúng sinh trừ mình ra. Trừ mình ra thì như vậy mình mới lên cái đỉnh của tâm từ. Cái đó là phát xuất từ cái tâm tham này, chứ nó không phải phát xuất từ tâm thiện. Pháp xuất từ tâm thiện thì rải tâm từ cho mình. Mình cũng là một chúng sinh. Để chi? Để không hối tiếc, để không đau khổ, để không kể ưa ơn, để không nhờ chờ đợi người khác báo ơn mình. Vì mình cư xử công bằng với tất cả. Để mình được bình yên, để mình được sáng suốt. Nó sẽ rơi vào đây. Và không phải chỉ có người bị bệnh trầm cảm, mà tất cả chúng ta đó đều có rơi vào trạng thái trầm cảm hết. Khi cái này quấy nhiễu trong tâm của chúng ta mà chúng ta không thoát ra được, mà nó làm cho chúng ta thế nào? Đờ đẫn người đi. Ăn không thấy ngon, không muốn làm cái việc gì nữa, không thích thú gì nữa, đó là trầm cảm. Nhưng mình chỉ bị chút xíu mình thoát ra được, hoặc một vài phút, hoặc là một vài tiếng đồng hồ, hoặc vài ngày sau đó mình thoát ra được. Nhưng nó sẽ trở lại. Và nếu mình không hiểu biết cái điều này, không soi sáng nó, và không có một cái bập chuối để bám vào, thì chúng ta nên phải chết chìm trong tất cả những cái cảm xúc mà nó đưa mình về đây. Cho nên cái người trầm cảm á, nó thành ra như một đứa trẻ tự kỷ vậy đó. Nó không muốn nói chuyện với ai, không gì hết. Hoặc đụng tới là nó quạo. Thì quý vị thấy đường luân hồi không? Trẻ tự kỷ bây giờ nó có mặt rất nhiều đó. Thành ra sư cô nói đây là một cái án chung thân, không phải nó không miễn giảm trong một kiếp, mà nó không miễn giảm không biết bao nhiêu kiếp. Chị thấy chưa? Đừng giữ đau khổ nơi mình. Đừng tưởng là mình yêu người ta, mình mất người ta, mình không có sống nổi. Không đâu. Mình mất cái ảo ảnh của mình, mình tiếc thương cái ảo ảnh của mình, không sống nổi. Nhưng mà vì á, mình đưa ra một cái hình ảnh, một cái hình tượng là mình bấu vào cái người đó, mình đặt vào cái người đó, mình mới điên cuồng gì vậy. Thật ra chúng ta điên cuồng trong cái ảo vọng của chúng ta. Phải nhìn thấy cái này mới thoát ra được, còn không có nhìn thấy cái này không thoát ra được. Cho nên tất cả chúng ta đây đó, chúng ta đều có một cái giấc mơ về hạnh phúc của mình. Có người mơ công danh sự nghiệp, có người mơ tiếng tâm, có người mê sắc đẹp, nhưng phần lớn người ta mơ về tình ái. Đây là cái người lý tưởng của người ta, người yêu người ta đây, người chồng người ta đây, một cái gia đình hạnh phúc người ta đây. Đó là cái giấc mơ về hạnh phúc của mình, ai cũng có. Những người có phước báo thì đạt được cái giấc mơ của mình ở cái mức độ nào đó. Còn có người đó nắm nó trong tay rồi nó bể như cái bọt bóng xà phòng thì chúng ta phải rơi vào đây. Và nó làm cho cái thể chất này ương yếu, nó làm cho cái hệ thần kinh muội lược. Và chúng ta đi trong cái tâm tối này. Cho nên có những đứa trẻ khi nó sanh ra đó là nó bị tâm thần rồi. Đây. Đi đây. Và có những người đến cái tuổi nào đó thì cái bệnh này nó phát sanh ra. Và ta vô trong cái viện tâm thần ta ở suốt luôn. Cho nên chúng ta thấy nè, ở viện tâm thần nó có những cái người đó biểu tụng kinh tụng được rồi, biểu hát hát được rồi. Nhưng mà tới hồi á, là nó rối loạn, là nó vẫn rối loạn như thường. Nó chợt sáng lên một chút rồi nó rơi vào trong cái tâm tối. Tại vì chúng ta không ý thức cứu mình, và chúng ta không ý thức rằng mình tự hại mình. Mình chỉ trách làm sao mà người ta lại đối xử với mình xấu như vậy, nhưng mình không biết rằng mình đối xử xấu với mình. Và khi mình đối xử xấu với mình có thể ngưng lại cái cây dao quan nghiệt mà mình tự đâm vào trong mình không biết bao nhiêu kiếp. Ngừng lại đi. Khi chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ, chúng ta thật sự thương xót mình bằng cái tâm từ bi đây, chúng ta rải tâm từ cho mình, thì chúng ta thôi không có làm chảy máu cái cơ thể và không làm chảy máu nội tâm của chúng ta, thì chúng ta đây mới thoát ra khỏi cái trầm cảnh này. Mình xin mời tất cả chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng kính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp lý đến như thế. Hồi hướng sau